Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Doanh Sinh tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập 226 của bộ truyện trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ nhiều hơn nữa cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của câu chuyện này. Lúc bây giờ khi đang nói chuyện với con nhóc đó, tôi tức thắc tắc nghẹn. Sao nói chuyện với cô nàng này lại mệt như vậy chứ? Có điều nếu bây giờ cô ta cứ vòng vo ở đây với tôi, thì tôi sẽ tiếp đến cùng. Đúng đúng có thể kéo dài thêm thời gian, chờ Đinh Nhất chạy tới. Vì thế tôi cười và nói với A Linh. Tôi biết sư phụ cô là sư phụ cô, nhưng dù sao, ông ta cũng phải có cái tên chứ. Hơn nữa, sư phụ của cô là sư phụ của cô, ông ta đâu phải sư phụ của tôi. Đương nhiên tôi phải hỏi xem ông ta rốt cuộc là ai. A Linh thấy tôi nói một tràng như là đang cố tình gây nhiễu nên hơi tức giận. Có phải anh đã đợi người tới cứu mình không? Tôi nói cho mà biết, anh đừng có mơ. Anh ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng trên bầu trời đi. Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng ngón tay cô ta chỉ, lại thấy vừa rồi vẫn là trăng sáng vàng vạc. Nhưng lúc này trên mặt trăng lại như bị bịt kín một tầng sương mù hơi mỏng, cũng chính là trăng quầng mà người ta hay nói. Lòng tôi bây giờ chợt dường như trùng xuống, bản thân của tôi xem ra đã trúng bẫy của A Linh này rồi. Cũng không biết Đinh Nhất có nhận được định vị mà tôi gửi đi lúc nãy không. Có điều, xem tình hình trước mắt, chỉ sợ cho dù anh ta nhận được cũng chưa chắc có thể tìm thấy tôi. Tuy lòng tôi đã hiểu hoàn cảnh khó nhằn như thế nào, thế nhưng trên mặt lại không hề lộ ra sự sợ hãi, vẫn bình tĩnh nói với A Linh. Như vậy cô không nói cho tôi biết sư phụ cô là ai cũng không sao cả. Tôi có thể cho cô biết ông ta gặp tôi để làm gì không? A Linh cười một cách bí ẩn. Ông ấy nói hai người là bạn bè cũ, chỉ muốn ồn chuyện với anh thôi. Tôi nghe mà lòng hoảng sợ. Mấy người bạn cũ của mình tôi đều hiểu rõ, đêm khuya bày kế bẫy tôi, tìm tôi ôn chuyện thì chắc chắn không phải là bạn bè cũ gì hết, là kẻ thù cũ thì có. Nhưng sau vụ đả ra kia, tôi thật sự không nhớ ra mình còn có kẻ thù nào nữa. Nghĩ trước nghĩ sau, tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ là Lương Phi đang còn kéo dài hơi tàn kia. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy không phải anh ta. Bởi vì cổ độc cắn ngược trên người anh ta đã khá nghiêm trọng, còn sống được đã là miễn cưỡng rồi. Nào còn có năng lực tới tìm tôi báo thù cơ chứ? A Linh thấy tôi cúi đầu không nói bèn thúc giục. Đi nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian. Tôi cho anh biết, tính tình của sư phụ tôi không tốt đâu. Đến chậm, ông ấy sẽ mắng tôi đấy. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải dùng ra dùng rằng mà đi theo A Linh về phía trước. Cuối cùng, cô ta cảm thấy tôi đi quá chậm nên vung tay lên lôi tôi luôn đi. Dưới bóng đêm, A Linh lôi tôi xuyên qua từng con phố xa lạ, đi tới một công viên nhỏ hẻo lánh. Vào giờ này lại còn là mùa đông, bởi vậy chẳng còn ai đi dạo quanh công viên nhỏ nữa. Từ rất xa, tôi đã nhìn thấy dưới đỉnh hóng gió, hình như có một người ngồi, dáng người khô gầy, trông hơi quen mắt. Nhưng đầu óc của tôi khó nhớ người nhất. Nếu không phải bạn bè mỗi ngày đều gặp, thì vài năm sau gặp lại, những người thường cũng không tài nào nhớ nổi tên của đối phương. Bóng người khô gầy kia thấy chúng tôi đi tới thì chậm rãi đứng dậy khỏi ghế đá, cứ như muốn đi ra khỏi đỉnh hóng gió để đón tôi vậy. Khi tôi còn khó hiểu không biết người này là địch hay bạn thì nghe thấy có tiếng giọng nói u ám vang lên đột ngột. Trường Tiến Bảo, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ hả? Cơ thể tôi cứng lại, lập tức đứng tại chỗ. Giọng nói này rất quen, nhưng không nhớ ra nổi hắn là ai. Lúc này, người nọ còn đứng trong bóng tối, cho nên tôi nhất thời vẫn chưa thấy rõ mặt của hắn. Anh là... Tôi lưỡng lự hỏi. Người đó cười lạnh. Sao thế? Quên mất bạn cũ nhanh như vậy sao? Hắn vừa nói vừa đi khỏi bóng tối. Một khuôn mặt màu đen như than chì xuất hiện trước mắt tôi. Đôi mắt vô cùng hẹp dài của hắn khiến tôi nhớ ra ngay hắn là ai. Mao Khả Ngọc, sao lại là mày? Tôi giật mình vô cùng.

Nói cứ như là tôi lì lợm, la liếm đi theo gã ấy vậy. Cũng không biết là ai âm hồn không tan bám theo tôi nữa cơ chứ. Sau đó Đình Nhất và Chu Lê xem xong video cũng bừng tỉnh. Hóa ra hôm đó tôi thoát thần như vậy. Thật không ngờ, cái gã kia lại thành cánh cứu duy nhất cuối cùng của tôi. Chu Lê còn trêu chọc tôi, bảo sau này tôi nên mang theo bên người một bình rượu trắng nhỏ. Nếu gặp lại bọn Mào Khả Ngọc, thì nhanh chóng uống mấy hớp, tự chuốc say mình, để cho tên kia chui ra cũng được. Đàm Lỗi không rõ tình hình còn lơ ngơ hỏi, anh Trương, sao anh còn tự nhắn lại trong điện thoại di động của mình nữa? Tôi cười khổ, cậu còn nhỏ, có một số việc cậu còn chưa hiểu được đâu. Lúc này Chu Lê bá vai Đàm Lỗi đi vào phòng sách, vừa đi vừa nói, đi thôi, để sư phụ nói cho con một ít ngọn nguồn trong đó. Thật ra đến tận bây giờ tôi cũng không biết buổi tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì trong việc về nhà, tôi thấy cả người mình không hề sứt mẻ, còn chẳng có vết thương nhỏ nào trên người, đâu có giống như từng trải qua một trận đánh ác liệt với Mào Khả Ngọc. Có điều chuyện này đúng là như cái gã kia nói, chắc chắn vẫn chưa xong đâu. Lần này bọn chúng không thể mang tôi đi, đừng nói là tập đoàn Thái Long, ngay cả Mào Khả Ngọc, chị sợ cũng sẽ không chịu để yên. Vì phòng ngừa tôi lại trúng bẫy lần nữa, Chu Lê ra lệnh cưỡng chế tôi và Đinh Nhất dắt cả Kim Bảo đến nhà chú ở một lần nữa. Thoáng cái, căn nhà nhỏ của chú lập tức trở nên náo nhiệt, đặc biệt là Kim Bảo cùng với Tiểu Hắc. Chúng đó, một con truy đuổi nhiệt tình như lửa, một con trốn tránh lạnh lùng như băng, khiến cho trong sân luôn có hai luồng điện một đen một vàng loảng xoảng chạy khắp nơi. Từ sau khi Đàm Lỗi biết chuyện của tôi, thì nhìn tôi vô cùng sùng bái. Anh Trường trâu bò thật đấy, không ngờ anh còn có hai nhân cách. Tôi tỏ vẻ khó chịu, ngừng ngay, hai nhân cách cái quái gì? Cái gã kia nhiều nhất chỉ được coi là một kẻ sống nhờ. Sớm muộn gì cũng có ngày, anh nghĩ cách đuổi gã đi. Anh cảnh cáo cậu nhé, về sau lỡ như có cơ hội gặp gã thì trốn cho xa, gã chính là kẻ giết người không chớp mắt đấy. Đàm Lỗi nghe vậy chỉ hậm hực, không nói gì nữa. Nhưng từ vẻ mặt của cậu ta, tôi không khó tìm ra, dường như cậu ta không tin lời tôi lắm. Thậm chí còn có vẻ hơi chờ mong có thể gặp cái tôi kia của tôi một lần. Những ngày ở cùng nhau rất vui, làm tôi lại có vẻ như trở về nhà mình vậy. Dù trong nhà này chỉ toàn một đám đàn ông. Thuận tiện nói luôn, thật ra Tiểu Hắc cũng là giống được. Chợp mắt đã cuối tháng, mặc dù chúng tôi vẫn luôn thần hồn nát thần tính suốt khoảng thời gian này. Thế nhưng mà phía Mào Khả Ngọc hình như từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì. Trước đó, chú Lê không yên tâm lắm nên bảo tôi và Bạch Kiện giúp đi. Nhờ anh ta điều tra dùm chúng tôi một vài thông tin về tên Mào Khả Ngọc này ở trong nước. Kết quả vài ngày sau, Bạch Kiện lại nói với tôi, người tên Mào Khả Ngọc có cả một mớ vậy, nhưng chẳng có một ai phù hợp với điều kiện mà tôi nói. Tôi thầm nghi ngờ, chẳng lẽ thằng nhãi này còn có tin khác ư? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không có khả năng như vậy. Bởi vì chú họ tôi đã từng nói, cái tên này là do trong tộc nhà họ Mao đã quy định sẵn từ trước. Loại người như Mao Khả Ngọc sao có thể tùy tiện mà sửa đổi tên trong gia phả được. Buổi tối hôm nay, cửa nhà của chú Lê bị người ta gõ vang. Lúc ấy tôi đang ở trong phòng bếp làm phụ bếp cho chú Lê. Sau khi nghe thấy tiếng đập cửa, chú Lê cầm rẻ lên lau tay rồi quay lại nói với tôi, trồng lửa đây nha, để chú đi mở cửa cho. Tôi làm mặt buồn bực, nghĩ bụng sao hôm nay chú Lê chịu khó thế, còn tự mình đi mở cửa cơ à. Mà khi tôi nhìn qua cửa sổ, thấy người cùng đi vào sân với chú Lê, trong lòng lập tức vui vẻ. Tôi hào hứng chạy ra khỏi nhà bếp, vui vẻ nói, chú họ à, sao chú rảnh mà tới đây? Lần này tới nhất định phải ở lâu thêm mấy ngày đấy nhá. Chú họ cười đáp, đúng đúng có việc đi ngang qua, cho nên tới đây thăm mọi người. Tuy rằng chú họ nói như vậy, nhưng tôi biết nhất định là chú Lê gọi điện thoại cho chú ấy kể về vụ Mào Khả Ngọc, cho nên chú họ mới lo lắng chạy tới đây. Suy cho cùng, việc này ít nhiều cũng có liên quan đến chú, cho nên chú ra mặt cũng coi như là phù hợp. Chỉ với cái bụng dạ đen tối của tên Mào Khả Ngọc này, đừng nói không thể cho hắn biết thần phận thật sự của chú họ, kể cả là cho hắn biết cũng chưa chắc hắn đã tin tưởng. Vì xem ra, thần phận của chú họ cũng khá xấu hổ nhỉ. Lúc ăn cơm, chú Lê lôi kéo chú họ uống ít rượu. Chú họ cũng không từ chối. Chú ấy vừa uống vừa kể cho chúng tôi nghe một ít chuyện về Mao Khả Ngọc.